Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 395, chương 396, kém chút tức chết Thiên Đạo Lưu. Đáng tiếc Tân Lang không phải ngươi. Làm Tiểu Cửu nói ra lời này thời điểm, U Minh Đại Công hít sâu một hơi, sau đó hắn phát hiện Thiên Đạo Lưu thân thể lảo đảo một chút. Thiên Đạo Lưu hiện tại thì cùng bị sét đánh một dạng. Đầu ông ông, hắn này lại chỗ nào còn quản cái gì giết Tiểu Cửu. Một mặt không thể tin cả giận nói, không có khả năng, Tân Lang bất thị ngã, còn có thể là ai? Tiểu Cửu rất hài lòng, ngươi đều biết đoạt đáp, cái này còn bớt ta dẫn đạo. Hắn rằng giặc phun ra hai chữ, đường thần. Hắn không phải là bị cửu đầu huyết biên bức cho ký sinh sao? Thiên Đạo Lưu rốt cục lấy lại tinh thần, ánh mắt lãnh lệ mà nói, ngươi gạt ta, ngươi sợ là không biết, ta hủy diệt sát lục chi đô, chu sát cửu đầu huyết biên bức hoàng, nó đã thành ta hồn hoàn, đường thần bị ta thả đi, nói, Tiểu Cửu đóng lại ngũ hành viên đạn kiến võ hồn. Mở ra hồn hoàn võ hồn, sáu cái hồn hoàn phù hiện ở trên người hắn, tím, đen, đen, đen, đen, đỏ. Giờ khắc này, Thiên Đạo Lưu hai mắt trợn trừng, Tiểu Cửu vậy mà thật làm thịt cửu đầu huyết biên bức. Ghê tởm nhất chính là, hắn vậy mà thật đem đường thần cho phóng xuất. Kỳ thật, vẫn là ta đề nghị đường thần đi tìm ba tác tây. Dù sao người ba tác tây trong lòng nghĩ là đường thần. Người đại gia, Thiên Đạo Lưu giận mắng. Đây là người làm sự tình sao? Đừng nóng vội a, kinh hỉ còn ở phía sau đâu. Tiểu Cửu cười ha ha. Thiên Đạo Lưu, kỳ thật đường thần ba ngày trước liền đi. Ta đoán cho ngươi một cái. Tiểu Cửu nắm chặt lấy ngón tay, chăm chú tính toán. Đường thần một ngày thời gian tiến đến hải thần đảo chuẩn bị, lại dùng một ngày thời gian cầu hôn, sau đó lại một ngày thời gian cử hành hôn lễ. Ai nha, Tiểu Cửu vỗ đùi, kinh hỉ nói, chúc mừng ngươi, bọn họ hôm nay muộn liền có thể nhập động phòng. Ngươi cũng không cần nản chí, ngươi Tân Lang làm không được, nhưng mình có thể làm phu rể a, dính dính hỉ khí cũng được a. Ngươi nói cái này kinh hỉ hay không đâu? Chu Trúc Thanh đôi mắt đẹp trợn to, nàng lại ưa thích Tiểu Cửu, thế nhưng là cũng không thể không nói một tiếng. Ngươi quả thực thất đức đến nhà. U Minh Đại Công khóe miệng quất thẳng tới, tiểu tử này cũng ti em tổn hại. Ngươi ba ngày trước liền biết, không phải phải chờ tới lúc này mới đến thông báo. Đây không phải, cái này con mẹ nó quá đâm tâm. Tức chết lão phu, Thiên Đạo Lưu tóc đột nhiên nổ lên, mặt nín đến đỏ bừng, tức giận đến oa oa kêu to, nóng nảy dị thường, lão phu giết Chu Trúc Thanh. Nói, Thiên Đạo Lưu một tiếng gầm thét, liền muốn khống chế thanh kiếm, chém giết Chu Trúc Thanh. Ta nói, ngươi bây giờ không đi ngăn cản, còn có muốn theo ta là địch, ngươi không sợ ta ngăn chặn ngươi sao? Tiểu Cửu không có chút nào cuống cuồng, ngược lại thở dài một tiếng nói, đã sớm từng nói với ngươi, không muốn cùng ta là địch, ngươi lại không nghe, hiện tại, ta thật nghĩ cho ngươi hát một bài, trợ trợ hứng, mọi người, ngoặc kép chấm chấm, bây giờ người ta đều muốn giết ngươi nữ nhân, ngươi còn có tâm tình ca hát, mọi người ở đây cuồng mắt trợn trắng thời điểm. Tiểu Cửu hắng giọng một cái, hát lên, để cho nàng một lần cuối cùng nghĩ ngươi, bởi vì hôm nay, nàng sẽ thành đường thần tân nương, để cho nàng một lần cuối cùng nghĩ ngươi, bởi vì ngày mai, ngươi sẽ thành khác tiểu tam. Yêu thương ca khúc thoáng qua một cái, Tiểu Cửu lập tức liền tới cái DJ phiên bản, a, tiểu tam cũng có tình. Tiểu Tam cũng có thích Tiểu Tam thế giới không có người quan tâm Tiểu Tam cũng có khổ. Tiểu Tam cũng có bất đắc dĩ Tiểu Tam nước mắt chỉ có thể để trong lòng chôn. Tiểu Cửu liên tục vượt mang kêu. còn huy động mọi người nói, đến, mọi người cùng nhau đến. Tiểu Tam cũng có tình a, Tiểu Tam cũng có thích. Như thế tẩy não ca khúc, có rất nhiều người đều đi theo nhảy dựng lên. Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm thấy Ngũ Lôi Oanh Đình, hỗn đản này, quá xấu rồi. Nàng thật vô cùng đồng tình Gia Gia, tại sao phải cùng Tiểu Cửu đối nghịch đâu? Ngài chiếm qua tiện nghi sao? U Minh Đại Công cổ họng phát khô, con rể này thật độc a. Đây là muốn tươi sống chết thiên đạo lưu tiết tấu. Đây quả thực quá đâm tâm. Giờ khắc này, thiên đạo lưu bị tức mắt miệng méo nghiêng. Cảm giác có điểm giống là trúng gió. Phun một ngụm máu, thì phun tới. Lão Phu, thiên đạo lưu thật nghĩ một kiếm chém Chu Trúc Thanh. Cùng Tiểu Cửu đồng quy vu tận. Thế nhưng là Tây Tây làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn để đường thần cho hắc hắc rồi? Hắn sao có thể cam tâm đâu? Ngay tại hắn đại não một mảnh hỗn loạn thời điểm, Tiểu Cửu ma âm lại bắt đầu. Lành lạnh cảnh ban đêm vì ngươi tưởng niệm thành sông hóa thành xuân nê che trở lấy ta nhàn nhạt. Năm tháng lướt nhẹ qua đầy người yêu tay áo từng mảnh phương phỉ vào nước chảy lành lạnh thiên ý. Liệm diễm một thân màu sắc rơi vào trần thế thương thế lấy ta. Yêu thương bi thương ca khúc, mãnh liệt đâm thiên đạo lưu tâm. U Minh Đại Công nâng chán, tiểu tử này nhiều kiểu còn thật nhiều. Phục vụ dây chuyền a, trực tiếp để thiên đạo lưu thể hội một thanh thất tình đại phần món ăn. Thiên đạo lưu rốt cục chịu không được, Tiểu Cửu cho hắn miêu tả tình cảnh quá ti em đâm tâm. Chẳng lẽ nhất định phải tân lang biến phù rể lại tăng cấp nói Tiểu Tam. Không, hắn muốn đi ngăn cản, hắn muốn đi tìm hắn Tây Tây, hắn muốn đập chết đường thần. Tây Tây, chờ ta, thiên đạo lưu giận quát một tiếng, dầu tóc bùng nổ, sau lưng mở ra ba cặp cánh chim, hóa thành một vệt kim quang hướng về hải thần đảo bay đi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, cái này liền đi rồi. Chu Trúc Thanh đôi mắt đẹp tràn đầy mừng rỡ, trực tiếp nhào tới, nhẹ nhàng tại Tiểu Cửu trên mặt mổ một miệng. Nàng cũng không tiếp tục quản cái gì Thiên Nhận Tuyết. Tiểu Cửu vì nàng nỗ lực rất rất nhiều. Con rể, ta phục. U Minh Đại Công giơ ngón tay cái lên. Tại thời khắc này, hắn làm ra một cái sáng suốt quyết định. Về sau tuyệt đối đừng đắc tội tiểu tử này. Hỗn đản này có thể đem người chết cho khí sống. Chu Trúc Vân trong đôi mắt đẹp tràn đầy hâm mộ. Người nào có thể dựa vào miệng pháo thiếu chút nữa để thiên đạo lưu. Đây quả thực là thần nhân. Người quá phận, làm sao có thể đối với ta như vậy ra ra đâu. Thiên Nhận Tuyết bộ mặt tức giận. Tiểu Cửu sờ lên Thiên Nhận Tuyết tóc. Từ tốn nói. Ta thế nhưng là xem ở trên mặt của ngươi, mới không có mở lớn chiêu. Bằng không, ra ra ngươi hiện tại cũng chết. Đại chiêu, Thiên Nhận Tuyết nhíu mày. Mà giờ khắc này, U Minh Đại Công đột nhiên trừng to mắt. Hắn nhớ tới cúp đấu la, nhất thời cảm giác cả người cũng không tốt. Tiểu Tuyết, ra ra ngươi đoán chừng phải chết. Ngươi là không biết. Đường thần thân thể bị Tu La Thần buông xuống qua, bây giờ có được 9 cái 100.000 năm hồn hoàn. Võ hồn Hạo Thiên Trùy cũng biến dị, đập chết ra ra ngươi, đoán chừng không dùng đến 1 phút đồng hồ. Tiểu Cửu thiện ý nhắc nhở, a, tương đương vậy làm sao bây giờ? Tiểu Cửu, ngươi nhất định muốn cứu hắn. Thiên Nhận Tuyết khẩn trương bắt lấy Tiểu Cửu cánh tay. A nha, cái này, ra ra ngươi muốn giết ta. Ta tại sao muốn cứu hắn đâu? Tiểu Cửu vẻ khó khăn. Thiên Nhận Tuyết tức nghiến răng ngứa. Hừ nói, ngươi đến cùng muốn cái gì? Ta cái gì cũng không muốn. Cũng là muốn khoanh tay đứng nhìn. Tiểu Cửu cười ha ha. Cười híp mắt nhìn một chút Chu Trúc Thanh. Đang nhìn Thiên Nhận Tuyết. Mới từ tốn nói. Nhà hòa thuận vạn sự hưng mà. Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh liếc nhau, Hai người nhất thời đều hiểu. Các nàng thật nghĩ cắn chết cái này hỗn đản, không nghĩ tới rẽ ngoặt một cái. Sau cùng các nàng lại là không có chạy thoát được tiểu cửu ma chảo. Hừ, đại bại hoại, chỉ cần ngươi cùng gia gia sống chung hòa bình, ta cũng sẽ cùng Trúc Thanh sống chung hòa bình. Thiên Nhận Tuyết cuối cùng thỏa hiệp, nàng cảm thấy mình có vẻ như đấu không lại tiểu cửu. Lại nói, nàng vẫn chờ tiểu cửu cứu gia gia của nàng đây. Tiểu cửu giờ phút này gương mặt thoải mái, cuối cùng đem hai cái pepper cho chinh phục. U Minh đại công hâm mộ ghê gớm. Cái này tiểu cửu thực sẽ bỏ đá xuống giếng a. Hắn cảm thấy tiểu cửu có vẻ như đây hết thảy đều là an bài tốt. Chính là vì đồng thời có thể lấy được Trúc Thanh cùng Thiên Nhận Tuyết. Giờ khắc này, hắn chỉ có thể nói một tiếng nghiêu bức. Hâm mộ đi, có phải hay không cũng muốn tam cung lục viện? Có người hỏi U Minh đại công, nam nhân mà, ai không muốn đâu? U Minh đại công không chút suy nghĩ thì thốt ra. Lập tức, hắn như bị sét đánh. Quay đầu nhìn qua, nhìn thấy phu nhân chính giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. U Minh bách chảo, phu nhân, ngươi nghe ta giải thích. Ta mới vừa rồi là nói sai. Nói sai, U Minh đại công tâm lý thầm mắng. Con rể này thật hố người a. Tiểu cửu mang theo Thiên Nhận Tuyết, trực tiếp truy hướng Hải Thần Đảo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.